hôn nhân tái sinh, Lục Thiếu cưng chiều cô vợ bác sĩ bí ẩn tận trời. Chương 872. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đôi mắt, chiếc mũi, đôi môi, gần như giống hệt cô, điều duy nhất có chút khác biệt có lẽ là đường nét khuôn mặt. Dù vậy, sự giống nhau vẫn rất rõ rệt. Nhìn vào, thực sự giống như là hình ảnh cô sau 20 năm một khuôn mặt quen thuộc biết bao. Dù ở kiếp trước, cô chỉ gặp qua dung mạo thật của bà ta một lần, nhưng khuôn mặt này, dù cô có hóa thành cho, cô vẫn nhận ra. Chính là người phụ nữ này, đã đuổi theo mình suốt nhiều năm, khiến mình trở thành kẻ bị mọi người ghét bỏ, khiến mình không thể có mặt bên cạnh anh Hạo Đình, làm hỏng cuộc sống mà cô cố gắng buông bỏ nỗi đau tuổi thơ để sống tốt với Lục Hạo Đình, cuối cùng lại phá hỏng tất cả. Trước khi chết ở kiếp trước, bà ta đã gờ, TCS, tê cô và anh Hạo Đình. Cảm giác bất lực lúc đó giờ vẫn còn đọng lại rõ ràng trong tâm trí cô. Người phụ nữ này, ha ha, không ngờ lại dễ dàng gặp được như vậy, hơn nữa tất cả đều nằm trong tầm kiểm soát của cô. Cố Vân Tịch đột nhiên có cảm giác như mơ màng. Kiếp này, mọi thứ thực sự rất khác. Cô luôn nắm giữ ưu thế tuyệt đối. Kể từ khi được trọng sinh, cô chỉ đợi ngay gặp mặt người phụ nữ này. Giờ đây, khi gặp được, tâm trạng lại bất ngờ trở nên bình tĩnh. Cố Vân Tịch nhìn chằm chằm vào khuôn mặt của bà ta, từ từ quan sát. Cô có thể nhận ra, khuôn mặt này là một khuôn mặt được chỉnh sửa, không biết đã qua bao nhiêu lần dao kéo, đây là khuôn mặt mà bà ta bỏ rất nhiều tâm huyết để thay đổi. Cố Vân Tịch đột nhiên nghĩ, Cố Băng Nhan sao lại đối xử với cô như vậy? Trong những phân tích trước kia của cô, một trong những lý do là người phụ nữ này nhằm vào cô vì mẹ cô, giống cô đến vậy, liệu có phải? Mẹ cô thực sự trông như thế này không? Trước khi chết ở kiếp trước, người đàn ông muốn cứu cô cũng có khuôn mặt rất giống cô. Người đó là ai nhỉ? Liệu có phải là anh trai của cô không? Vậy bây giờ anh ấy đâu rồi? Cố Vân Tịch ngồi đó, trong đầu chao đảo hàng nghìn suy nghĩ, không nói gì. Trong khi đó, Cố Băng Nhan ngồi đối diện nhíu mày, không hiểu sao Cố Vân Tịch lại không có chút phản ứng nào khi nhìn thấy khuôn mặt này của bà ta. Vân Tịch, mẹ là... Mẹ đây, Cố Vân Tịch vẫn chỉ nhìn cô, không nói một lời. Cố Băng Nhan đôi mắt ửng đỏ, con không muốn nhận mẹ sao? Mẹ hồi đó rời đi là có nỗi khổ riêng, mẹ không ngờ An Gia lại đối xử với con như vậy. Lúc trước mẹ đã cho họ một khoản tiền rất lớn, nhờ họ chăm sóc con, mẹ. Cố Băng Nhan đã chuẩn bị kịch bản từ lâu, nên khi gặp Cố Vân Tịch, bà ta liền bắt đầu diễn. Cố Vân Tịch chỉ lẳng lặng nhìn bà ta diễn, thực sự trong lòng cô rất vui, dù sao, ở kiếp trước, Cố Băng Nhan đã không làm đến mức này. Bà ta chưa bao giờ đối xử với cô dịu dàng, ngay cả khi diễn cũng chưa từng có. Vì ở kiếp trước, cô hoàn toàn không phải đối thủ của Cố Băng Nhan. Bà ta ép cô chạy trốn khắp nơi, chỉ có thể đối phó một cách bị động. Quyền chủ động hoàn toàn nằm trong tay Cố Băng Nhan. Làm sao bà ta quan tâm đến một người mà bà ta chẳng bao giờ coi trọng. Kiếp này, Cố Băng Nhan đã phải dùng diễn xuất để tính kế với cô. Xì xì xì, nhìn thấy Cố Vân Tịch vẫn im lặng, Cố Băng Nhan nhíu mày. Vân Tịch, con làm sao vậy? Sao bà biết tôi ở đây? Giọng của Cố Vân Tịch lạnh lẽo. Cố Băng Nhan, Vân Tịch, con sao vậy? Mẹ, là mẹ đây, bà nói bà là mẹ của tôi, chứng cứ đâu? Cố Băng Nhan, đây rõ ràng không phải phản ứng của một đứa trẻ thiếu thốn tình cảm từ bé. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cố Băng Nhan có chút choáng váng, sao cô ta lại phản ứng như vậy? Cố Vân Tịch nhấp một ngụm cà phê trên bàn, khóe miệng nhếch lên. Bà chính là người mà Vương Thục Trinh nói là mẹ của tôi à, nói là có nỗi khổ riêng, rồi còn nói giờ bà mạnh mẽ rồi. Nếu tôi nhận bà thì có thể có một người chỗ dựa vững chắc như bà, rồi sau đó có thể gả vào Lục gia. Có vẻ bà cũng khá lợi hại nhỉ? Lúc nãy bà cũng nói bà đã cho An gia một khoản tiền rất lớn, nói như vậy thì lúc đó chắc chắn bà rất lợi hại rồi nhỉ. 19 năm qua đi, chắc chắn giờ bà rất giàu có, chẳng phải muốn nhận tôi làm con gái sao? Vậy sao bà không thể đưa cho tôi 10 tỷ hay 20 tỷ? Bà lừa ai vậy? Cố Băng Nhan nhíu mày. Vân Tịch, sao con cứ phải đòi tiền mẹ vậy? Con thiếu tiền à? Con có biết hiện giờ con thiếu là gia thế? Là bối cảnh, số tiền đó có thể giải quyết gì? Sao con lại không nhận ra được điều này? Cố Vân Tịch cười, không giả vờ được nữa rồi hả? Loại người như bà, tôi gặp nhiều rồi, chỉ là đến lừa tiền mà thôi. Nói là mẹ tôi, vậy kết quả xét nghiệm ADN đâu? Bà chỉ lấy khuôn mặt phẫu thuật xong rồi bảo đó là mẹ tôi, ha ha ha. Muốn tôi đưa bà bao nhiêu tiền đây? Vương Thục Trinh bảo là 20 triệu, bà nhận được bao nhiêu từ đó? Cố Bằng Nhàn không bao giờ nghĩ rằng mọi chuyện lại diễn ra như thế này. Bà ta hoàn toàn không nghĩ Cố Vân Tịch sẽ có phản ứng như vậy. Mẹ thực sự là mẹ của con, mẹ cũng ở đây sao? Thật trùng hợp quá, khi Cố Vân Tịch và Cố Băng Nhan đang trò chuyện, một giọng nói bất ngờ vang lên. Cố Vân Tịch quay đầu lại, thấy một người phụ nữ rất xinh đẹp đang đi về phía mình. Cô gái này còn rất trẻ, tầm 20 mấy tuổi, mặc bộ đồ cao cấp của các thương hiệu, túi sách và trang sức trên người đều rất tinh tế. Cô gái có mái tóc sóng lớn cực kỳ đẹp, khi thấy Cố Băng Nhan, cô ta mỉm cười bước tới. Mẹ, đây là em gái phải không? Mẹ đã tìm được cô ấy rồi sao? Sự xuất hiện của cô gái này khiến Cố Vân Tịch có chút bất ngờ. Cô nhận ra người này, Dương Tư Thiến. Mỹ nhân hàng đầu trong làng giải trí, dù không phải sao hạng A, nhưng danh tiếng rất tốt, bởi vì gia thế của cô ta quá cao, không có xì căng đan, luôn được gọi là nữ thần. Cô gái này tài năng xuất chúng, dù tác phẩm không nhiều, nhưng giá trị thương mại cực kỳ cao, tham gia đủ loại sự kiện của các thương hiệu nổi tiếng. Cô ấy có một vị thế rất cao trong giới thời trang. Cách chương.